Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 17, nổi danh người người phải sợ. Góc truyện audio.com, giống như lời Lang chưa tiên đoán, bang hội lập tức nổi tiếng. Thái Dương Thành là thành thị duy nhất tọa lạc tại ngay giữa bản đồ Thạch Lâm thì thế nào? Từ cửa phía nam thành đại lý chạy sang bản đồ Nhị Hải có thể đến thẳng Thạch Lâm chết chóc. Thạch Lâm cơ bản không người nào nguyện ý đi qua, ngoại trừ vài nhóm người cấp 60 đến 70 tổ đội cần đến đảo Hoa Đảo làm nhiệm vụ phải chạy qua Thạch Lâm, những kẻ khác cơ bản đều đi đường vòng. Đi Thương Sơn tương đối cũng được, chỉ ít có thể đụng phải boss Kim Cương nha. Nhưng hiện tại Thạch Lâm đã nổi danh rồi, bởi vì nơi này có Thái Dương Thành. Kỳ thực thành thị của bang cũng không tệ lắm, bang cấp một thành thị chủ yếu kết cấu từ cỏ tranh, ngoại trừ vài NPC có chút chức năng, tuyệt đối không khác nào sơn trại của thổ phỉ. Muốn thăng cấp bang hội phải làm nhiệm vụ kiến thiết, mà nhiệm vụ kiến thiết bang hội tỉ như mở rộng thương nghiệp công nghiệp này nọ linh tinh. Nói chung, ngoại trừ đổi lại được chút điểm bang cống thì chẳng thêm được gì, mà đám người tận thế nghịch thiên ngoại trừ chạy thương, hoặc luyện cấp đánh boss thỉnh thoảng còn đánh nhau. Kiếm điểm bang cống sao? Không rảnh, hôm nay, trong Thái Dương Thành xuất hiện vài vị mỹ nữ. Đương nhiên, thành bang mà ai cũng có thể vào, không có luật lệ quy định phải đóng cửa thành, mà trong thành dù sao cũng là khu an toàn, không thể PK. Nếu không phải thành viên bang hội liền không thể sử dụng truyền tống bang hội quay về Lạc Dương, hoặc những công năng khác của NPC. Trừ việc đó ra, không có gì khác nhau. Lại nói về, mấy vị mỹ nữ đang đứng trong Thái Dương Thành, ai nấy đều đang ngẩng đầu nhìn tường thành. Phụ cận, lửa cháy đỏ rực, quá tàn, buông thõng đao cầm trong tay, lắc đầu theo như nàng biết, không phải thế này chứ. Phụ cận, hoa bá vương bảy màu, không giống như tưởng tượng của tơ a, cũng buông thõng tay cầm đao, đơn giản ngồi xuống, chỉ ít bây giờ cũng phải lên bang cấp 2 rồi chứ. Phụ cận, thủy tiên ngạo kiều, chập chập nhìn tường đổ nát chưa kìa, vung vẩy cây quạt trong tay, phất rồi lại phất. Phụ cận, hoa nhài mùa hạ, cái thành thị này cần chúng ta, vỗ vỗ cây kiếm trong tay, đặt quyết tâm rồi. Coi như trả giá để được coi dây kiêu, không không không, là cống hiến nha, tứ vị mỹ nữ lần thứ hai nhìn lại thành thị đổ nát, dứt khoát kiên định mà rời bang. Phụ cận, hoa bá vương bảy màu, hoa nhài, lão đại, bang chúng ta hỏi tớ vì sao rời bang, nói thế nào bây giờ? Vốn cái bang đang chơi có thể tạm coi như hài lòng, cho nên bất ngờ rời khỏi bị mọi người truy hỏi liền nghĩ không ra lý do. Phụ cận, thủy tiên ngạo kiều, họ cũng hỏi tôi, lão nương bảo hắn, không muốn chung bang với cái tên người vô tình kia. Lão đại bang kia tự nhiên thu về cái tên 2B đó, nàng thực không vui, nhân cơ hội này, quang minh chính đại chuyển qua Thái Dương Thành luôn. Phụ cận, lửa cháy đỏ rực, 94, ngày đó phát loa ai cũng thấy, tên này chính là thứ vứt đi, lão đại lại thu hắn, tớ mới không ngu mà ở chung. Tiện nhân kia vừa vào liền hỏi nàng có phải nhân yêu hay không, sống chết cũng không chịu tin, còn nói không phải nhân yêu mới luyện minh giáo, khỉ. Ai quy định nào, tên này đáng ghét muốn chết. Phụ cận, hoa nhài mùa hè, mặc hắn muốn lý do nào chúng ta, chính là muốn đến nơi này à. Kỳ thực lý do gì cũng đều giả vờ thôi, các nàng vốn đều muốn vào tận thế nghịch thiên à. Phụ cận, thủy tiên ngạo kiều, chút lòng nhớ về cố hương thôi. Buồn thật đó, nàng chủ động rời bang làm chi để giờ lòng nhớ về cố hương a. Phụ cận, hoa nhài mùa hè, 24 tiếng đồng hồ, rất nhanh thôi. Bốn vị mỹ nữ lại nhìn tường thành, sau đó khoái trá rời khỏi Thái Dương Thành. Nghịch Thiên cùng tiểu gia đã bị lôi ra ánh sáng, toàn bộ người trong bang đều mở to hai mắt chờ mong hai người sẽ phát triển ra sao, nói đúng hơn, chính là xem cả hai ân ái kiểu gì. Thế nhưng, chỉ thấy Nghịch Thiên đối với tiểu gia như trước thật quan tâm. Mà tiểu gia đối với Nghịch Thiên, dù là một chút quan tâm thôi cũng không chịu thể hiện. Hai người này, định trong sáng kiểu gì trời? Người xin ra, nhập tận thế Nghịch Thiên đột nhiên tăng vọt mà đẳng cấp bọn họ xét ra cũng không có trở ngại gì. Cho nên, vì bất ngờ phát hiện vấn đề quỷ dị này, mấy ngày nay trong bang luôn chìm đắm trong bầu không khí kỳ quái, ví như thời điểm mọi người trong bang bắt gặp Nghịch Thiên và tiểu gia trao đổi thế này. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, tiểu gia, đi đánh xà không? Bang hội, tận thế là ông đây, tổ ba người đi, bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, trước tiên tổ đội anh em đi chuẩn bị lương thực, anh đi coi giờ. Bang hội, tận thế là ông đây, được Nga Mi nào trong bang đang rảnh, tiến tổ đi, còn đây là lúc bọn họ đi đánh hỗn Giang Long ở Kính Hồ. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, tiểu gia, đánh băng yêu không? Bang hội, tận thế là ông đây, được tổ thêm một thiên sơn nữa. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu. Hùng, thiên sơn trong bang có thể đánh, kháng băng thì vào thêm một Nga Mi nữa. Này là trong một dịp đi đánh võ di băng yêu. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, tiểu gia, đi đánh tiểu bạch nào. Bang hội, tận thế là ông đây. Đi ngay đây, Thiên Long, Nga Mi tự giác vào tổ. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, còn đây là lúc đi đánh ở Thảo Nguyên Bạch Minh Khải. Cuối cùng, vài người trong bang cũng không nhịn nổi nữa. Bang hội, sông bất tận, lão đại A tiểu gia A các người biến thành robot hết rồi. Hai người kia như thế nào đột nhiên buồn chán thế này? Quan hệ trong sáng như vậy? Không nên A, bang hội, tìm kiếm tiểu G, hai người có thể đừng luôn kéo nhau đi đánh boss vậy chứ, cả hai cũng nên giao lưu chút gì khác nha. Đừng tự yêu thầm không tự nhiên đột một chuyển sang lão phu lão thê bình thản như. Vậy, không nên đâu, mọi người muốn xem tiết mục tình yêu cuồng nhiệt cơ mà. Không cho phép bỏ lơ A, bang hội, sảng oai oai, đánh boss săn ý cũng tốt lắm mà còn muốn giao lưu gì nữa. Tham gia được vài lần đánh boss, hai người phối hợp tuyệt đối tốt, ăn ý chẳng chê vào đâu được quá đỉnh còn gì. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, không biết nên nói gì cho phải. Trước đây, nhìn lão đại và tiểu gia liếc mắt đưa tình kín đáo cũng rất thú vị, mà hiện tại bài đã ngã, hai người thế nào lại hóa ra chẳng chút thú vị như vậy chứ. Này, đúng là tự mình hại mình. Bang hội, hoa bá vương bảy màu. Lão đại, hai người không phải là phớt lờ đông đảo quần chúng mà dùng trò chuyện riêng để ngọt ngào với nhau chứ. Vừa vào bang, chỉ dùng đôi ban câu liền thành công trở nên thân thiết với mọi người, chạy chung được một lần thương, đem tin tức thu thập đầy đủ. Kết quả, vì chút đắc ý vênh váo, bản thân phải chịu hậu quả như hiện tại. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, hai người đừng quá đáng thế chứ, để tụi này thấy chút cảnh ngọt ngào nữa. Ngay từ đầu, mấy tỉ muội các nàng đúng là không tốt, đùa hơi quá đáng, nói năng lung tung, đến làm tiểu gia xấu hổ, nhưng dù gì người ta cũng nhận sai rồi nha. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, các em muốn anh nói cái gì bây giờ? Thật bất đắc dĩ, con gái trên thế giới này cùng bị làm sao vậy? Vì cái gì lại cứ hứng thú với chuyện tình cảm của hai người họ? Bang hội, hoa nhài mùa hè, lão đại kỳ thực tụi em đối với chuyện riêng của hai người không có hứng thú đâu thật đó. Hai người ở nhà làm những gì tụi em cũng không phải muốn biết thật đó. Xin hãy tin, tưởng chuyện tình thú ở nhà của hai người, các nàng thật sự không muốn biết a, thật xấu hổ nha, các nàng chỉ muốn ngắm hai người ngọt ngào ngoài mặt là được, cho các nàng xem đi mà. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, ở nhà, làm gì chứ, hắn và tiểu gia còn chưa gặp mặt mà. Bang hội, sông bất tận, lão đại, hoa nhài nói rất đúng, tụi em không hứng thú chút nào, thật đó, mắt ngập nước a. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, các cô nếu không hứng thú, sao cứ hỏi hoài vậy? Lúc đầu chỉ có hai bà cô, hiện tại thành ra một đám con gái lúc nhúc. Thật sự đáng sợ, bang hội, thủy tiên ngạo kiều, tụi này chỉ là quan tâm sinh hoạt của lão đại và tiểu gia hài hòa hay không thôi mà. Nghĩa nằm trên mặt chữ, hài hòa A, rất quan trọng đó. Bang hội, ta là lang, ngươi là chư, này không phải chuyện riêng sao? Bang hội, tận thế là ông đây. Các người rốt cuộc muốn biết cái lông gì? Trong bang bỗng xuất hiện nhiều con gái như vật thật khó chịu. Lại còn giống y chang sông bất tận và tiểu tầm nữa chứ. Bang hội, mỹ nữ anh nhớ em. Tiểu gia đừng giận quá, mấy mỹ nữ cũng không ác ý gì đâu, tuy rằng người ngoài gọi bọn họ là gay bang. Nhưng bản thân không muốn đi chút nào. Vốn trong bang chỉ có vài cô nàng, nhưng hiện tại thoát cái liền nhiều con gái như vậy. Chết cũng không đi, bang hội. Sảng oai oai, đúng đó, không ác ý đâu. Trong bang nhận vào thật nhiều mỹ nữ như vậy, mà lão đại đã có tiểu gia cũng có lão đại, loại được hai suất cạnh tranh, thật tốt quá đi, cuối cùng, đời hết khổ rồi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, được rồi, mọi người, đều làm việc của mình đi. Thật bất lực, bang hội, tìm kiếm tiểu G, lão đại, anh cùng tiểu gia thấy tụi này thưa thải quá đúng không? Đây chính là điển hình có sắc quên bạn, lão đại có tiểu gia rồi, dù là làm gì, đều hỏi tiểu gia trước, dạo trước còn chịu theo các nàng tâm sự, hiện tại thì. Chập chập, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, sao lại thưa thải, bang hội, sông bất tận, lão đại, giống như ngày đó anh nói trên loa ấy, thông báo kết hôn a, thật là tình tứ, hoàn mỹ chết được. Bang hội, tận thế là ông đây. Cái lông, kết cái mợ cô, tuy phun ra lời lẽ thô tục như vậy, nhưng kỳ thực mặt tiểu gia đã đỏ lựng rồi. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, tiểu gia thiệt ngầu tung bông hồng. Bang hội, tận thế là ông đây. Chết tiệt, hoàn toàn đầu hàng, đầu óc mấy bà. Cô này nhất định có bệnh. Bang hội, hoa nhài mùa hè, lão đại, bốn tỷ muội tụi em mới tới. Tuy rằng trang bị không tốt lắm, cũng không phải người chơi AMB. Thế nhưng tụi em thật thích bang này, chúng em sẽ nỗ lực hết sức mình. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, cảm ơn các em, cũng cảm ơn mọi người đã cố gắng. Cuối cùng cũng nói được một câu có thể hiểu được, Bang hội, Thủy Tiên ngạo kiều, bốn người tụi em là người chơi sinh hoạt, nhiệm vụ trong bang cứ để tụi em bao hết, lão đại, anh chỉ cần cùng tiểu gia nói chuyện yêu đương là được, muốn kiến thiết nghiên cứu gì đó, thiếu gì tụi em liền bổ sung. Các nàng sẽ bảo đảm đủ thời gian để lão đại cùng tiểu gia làm mấy chuyện ân ái này nọ. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, lại tính toán gì nữa đây? Bang hội, lửa cháy, đỏ rực, em muốn ý kiến, chúng ta trước tiên làm kiến thiết đi, nâng thành bang lên cấp 2. Mấy gian cỏ tranh này thật không tốt, nói gì phó bang chủ cũng là cao thủ đứng thứ tư của server, không thể keo kiệt để thành thị bang như thế này. Hùa theo nhiệt huyết của những người mới tới, toàn bộ bang hội oanh oanh liệt liệt nổi lên phong trào làm nhiệm vụ bang hội. Tiểu gia thật thắc mắc, cậu rất muốn biết, sốt của toàn bộ con gái trong server này đều giống như sông bất tận và tiểu tầm hết sao? Muốn tìm những người chơi sinh hoạt trong game thật ra không dễ, ban đầu cảm giác chẳng quá quan trọng, nhưng sau này càng lúc càng cấp thiết. Trong game, ngoại trừ những kỹ năng võ công phổ thông cùng kỹ năng môn phái, còn có kỹ năng sinh hoạt. Kỹ năng sinh hoạt cũng cần phải học, chủ yếu là học ở các thành lớn như trồng trọt, câu cá, hái thuốc. May mặc tương đương còn có các kỹ năng chế tác nấu nướng, hái thuốc, rèn, thủ công, những kỹ năng này cần sử dụng tinh thần và sức lực nhiều hơn, nhưng sau khi thuần thục có thể mở cửa hàng hoặc chạy tới chạy luôn buôn bán. Mức độ thông thạo kỹ năng có thể thăng cấp từ cấp 1 năm thì học trong cách thành lớn, nhưng sau đó chỉ có thể học ở thành thị bang. Cho nên, một bang hội hấp dẫn người chơi, chính là độ đa dạng của NPC trong thành, nhưng cái này không phải bang hội nào cũng có. Muốn thăng cấp NPC đồng nghĩa với thăng cấp kiến trúc thành. Người chơi sinh hoạt trong bang cống hiến, dựa vào số tiền cống hiến của bang nhiều hay ít mà thăng cấp các loại kỹ năng. Vốn tận thế nghịch thiên không có những người chơi làm loại nhiệm vụ này. Mọi người luyện cấp chối chết còn không kịp, thỉnh thoảng chạy thương một chút thì... Không vấn đề gì, bất quá, đẳng cấp mọi người trong bang ngày càng cao, nếu không thăng cấp bang cũng có chút phiền. Đặc biệt mỗi lần chạy 6 lần thương, NPC của bang hội bán quá ít đồ. Chạy một lần tới Lạc Dương đều không thể buôn bán đủ hết lượt đó. Đây cũng là một vấn đề cấp bách cần phải thảo luận. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tôi đã xem kỹ rồi, cần phải thành lập thương tuyến nữa. Trước đây chúng ta không chú ý đến cái này, nhưng hiện tại bang đã nhiều người hơn, chạy thương cũng nhiều, chúng ta nếu thăng cấp thành bang, như vậy thương nhân cũng có thể nhiều hơn một chút. Thành bang thăng cấp rồi, tất cả mọi người chạy thương mới có lợi, chứ để chỉ vài người chạy thương thôi, như vậy cơ hội kiếm tiền của mọi người không thể đồng đều. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, em với Thủy Tiên lo khai, Khẩn, Hoa Nhài và Tiểu Thất làm thương nghiệp, lão đại anh xem còn thiếu khoản nào để kiến thiết thăng cấp kiến trúc thương tuyến nữa không? Nếu là đánh nhau, có thể các nàng không giúp gì được thế nhưng kiếm bang cống. Khụ khụ, nòng cốt A, bang hội, sông bất tận, để em giúp khoản công nghiệp cho, tiểu tầm và em một tổ được rồi. Tiếp tục luyện cấp cũng vậy thôi, những Nga mi cao cấp của server rồi, vì như sông bất tận nàng đây, cười trộm. Nga mi cấp 87 tổ đội luyện cấp lúc nào cũng được. Nên bỏ chút thời gian cống hiến cho bang hội thôi. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, không thành vấn đề. Nàng đây cũng 88 rồi, nàng cũng nên vì bang hội bỏ chút công sức mà mấy vấn đề này lão đại cũng không cần phải red eye, chính mình mang tiểu gia đi luyện cấp cho tốt là được. Bang, hội, sảng oai oai, lão đại cánh đàn ông chúng tôi làm gì đây? Có một cảm giác mãnh liệt là, bang hội đều đã bị đám con gái kia giành quyền làm chủ. Cánh đàn ông bọn họ cũng nên ra mặt làm chút gì đó mới được. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, cảm ơn mọi người, tôi đây nghiên cứu kiến thiết xong sẽ nói cho mọi người, con trai trong bang cứ đi làm nhiệm vụ kiến thiết và nghiên cứu là được. Tôi xem thử có thể lập thương tuyến với ai không, nhưng việc khác không khó, mọi người đồng tâm hiệp lực là có thể làm được, thương tuyến mới là quan trọng nhất, liên can đến lợi ích của những người chạy thương. Cũng ảnh hưởng đến sự tích cực của mọi người, nếu như thương tuyến không tốt mỗi vòng chạy thương đều không hết được một lượt thử hỏi, ai còn muốn chạy. Thời gian mất quá nhiều, khó trách không kịp. Bang hội, chấm, sông bất tận, lão đại, lập thương tuyến rất khó sao. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, nói đến chuyện này lại thấy tức, mấy bên chúng ta liên hệ đều TM đi. Chết tiệt, không biết nói thế nào cho đúng, muốn lập thương tuyến phải liên hệ với những thành bang khác nhưng những bang hội ở trong lộ tuyến lý tưởng đều giả vờ giả vịt, nói là đã đủ, không muốn liên kết với bọn họ, nguyên nhân cũng là. TM nói trong bang bọn họ đều là đồng. Mở nó, bang hội, tìm kiếm tiểu G, lão đại, thương tuyến chuẩn nhất của chúng ta nên ở bản đồ nào? Tỉ mỉ ngẫm lại, thật sự không ai có thể giúp sao? Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tốt nhất là ở Nhạn Nam hoặc Tây Hồ. Nhìn thử tư liệu trên mạng, Nhạn Nam ở hướng ra Lạc Dương, Tây Hồ ở hướng ra Tô Chay, đều có thể một vòng là chạy xong. Bang hội, sông bất tận, vậy, không phải đơn giản sao? Tìm tiểu ái thôi, bóng đèn vừa lóe sáng, lập tức nhớ đến tỉ muội tốt thật sự đẹp cả đôi đường. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, ai vậy? Đám người sông bất tận này có một loại bản lĩnh rất khó đỡ, vô luận người nào chỉ cần vào miệng các nàng liền có nhũ danh, nghe rất thân thiết. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, ở bang chuyện cổ tích các thiên thần đó tiện thể liên hệ luôn chuyện cổ tích trên thiên đường, có thể lập nhiều tuyến, hoàn hảo quá đi chứ. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, thiên thần, bọn họ ở chỗ nào? Hắn thế nào không nghĩ tới? Theo anh về nhà cũng có chút giao tình với bọn họ, hơn nữa tình huống ngày đó, bọn họ cũng nói giúp hắn. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, thiên thần ở Nhạn Nam, thiên đường ở Thương Sơn. Bang hội, sảng oai oai, cô như thế nào biết rõ vậy? Mấy cô nàng này thật sự đáng sợ. Bang hội, thủy tiên ngạo kiều, tỉ muội tụi này có ớt nhỏ bên đó, để xem dây kiêu này, để giao lưu dây kiêu, không dễ dàng nha. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Đàn bà con gái a, bang hội. Sông bất tận, bang hội của hai người bọn họ cũng bị kỳ thị lắm luôn, vừa hợp điều kiện địa điểm để lập thương tuyến, bọn họ nhất định đã tính trước thật tốt. Thương Sơn cũng nằm trên bản đồ chạy thương của Thạch Lâm, bọn họ thuộc cùng một dạng địa đồ, nói cách khác chính là một nhánh của đại lý vừa tiện hàng thứ hai, trong khi Lạc Dương chạy ra Nhạn Nam là chuẩn nhất, đúng là một thương tuyến thiệt hoàn mỹ, chỉ cần đi một vòng là hết một lượt thương. Bang hội, ta là lang ngươi là chư? Lão đại, chúng ta liên hệ với cả hai bên sao? Nếu hai bang kia đã tạo đường không tệ, vạn nhất hệ thống có chỉnh sửa cũng thêm ra một đường thôi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, được, để tôi đi bàn. Nghịch thiên vừa đề cập với theo anh về nhà, đối phương không nhiều lời, lập tức đồng ý, đồng thời thương tuyến với thiên đường cũng được lập. Nghịch thiên vốn không muốn tò mò chuyện của người khác, bất quá, hắn vẫn muốn cảm ơn chuyện theo anh về nhà ngày đó đã gửi loa đồng tình, ý là cảm tạ đối phương đã trượng nghĩa tương trợ cố ý giúp rời đi tiêu điểm. Theo anh về nhà không phải không rõ hàm nghĩa hai mặt của người kia cũng chỉ cười khổ. Mật, theo anh về nhà, nói với bạn, nói rõ là kỳ thực cũng không phải chủ ý giúp cậu, vốn là thấy mấy người kia ăn nói khó nghe quá. Cũng không phải lần đầu tiên y gặp chúng những kẻ công. Khai nhục mạ đồng tính luyến ái, tuy bình thường chính mình đều không nói gì chỉ cười cười cho qua, nhưng lần đó bất ngờ trượng nghĩa, nguyên nhân chính cũng vì bọn họ chọc đến yếu điểm của mình, còn công kích nhân thân của y, nói đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần này nọ cũng chả sao, dù gì cũng toàn một lũ rốt nát mà thôi, nhưng bảo bọn họ biến thái, lây lan bệnh xã hội thật chịu không nổi. Đúng là y thừa nhận có một bộ phận đồng chí hành xử không tốt dẫn đến bị xã hội công kích, bất quá, không thể vơ đũa cả nắm, đổ tội cho toàn bộ bọn họ. Yêu đương khác phái mà lạm giao cũng dẫn đến bệnh xã hội thôi. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà cũng nhờ cậu tính kế lâu dài, hai người chia nhau chọn tốt địa điểm thành lập thương tuyến. Bản thân thật sự bội phục theo anh về nhà, không chỉ luyện cấp thật dũng. Mãnh còn biết nhìn xa trông rộng nữa. Mật, theo anh về nhà, nói với bạn thôi đi cũng vô tình hợp lại thôi. Em ấy thật ra còn giữ khoảng cách với tôi rất xa. Nói tiếp lại thấy phiền, vốn tưởng rằng sẽ cùng một chỗ. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà, xem ra tính cách của vị nhà cậu kia cũng khá đáng yêu hử. Ha ha, nhớ tới mấy cái loa ngày đó của con nhện độc lúc nửa đêm. Dùng từ đao to búa lớn như vậy, vốn người ta đâu có chú ý tới thiên thần và thiên đường. Ha ha, mật, theo anh về nhà, nói với bạn, đừng nói nữa. Ầm ĩ gần chết, hai, một lời khó nói hết. Bình thường rất đáng yêu tùy hứng làm nũng thì vờ dễ thương này nọ, nhưng đến khi ầm ĩ, phiền phức còn hơn đàn bà con gái. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà, huynh đệ, cố lên nào, chẳng rõ thế nào, lại nghĩ đến tiểu gia, nhịn không được mà cổ vũ. Theo anh về nhà, mật, theo anh về nhà, nói với bạn, ha ha, huynh đệ tôi so với cậu vẫn sáng sủa hơn, chỉ ít em ấy đã là của tôi, bản thân em ấy cũng rõ điều đó. Nhưng cậu thì tiểu gia cậu ấy, cậu còn chưa được mở cửa đúng không? Nghịch thiên thế mà còn cổ vũ y cố lên, người kia lúc này vốn phải đang nghĩ cách làm thế nào vào cửa nha. Tính cách tiểu gia loại này, theo anh về nhà chỉ biết lắc đầu. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà cậu, sao biết những chuyện này, có chút lúng túng, nhưng cũng ước ao, lúc nào tiểu gia mới có thể. Ai già, khởi đầu cũng không tệ lắm, cứ từ từ mà tiến vậy. Chỉ ít tiểu gia tránh né hắn cũng coi như có tiến triển rồi. Mật, theo anh về nhà, nói với bạn tiểu ái mấy cô nàng này mỗi ngày đều báo cáo lại toàn bộ chuyện tình bên bang cậu cả hai khiến người nghe rất là hài lòng, cảm. Ơn hai người, tiểu ái và mấy cô nàng bên bang tận thế nghịch thiên quan hệ đặc biệt tốt. Đương nhiên, còn thêm mấy ấp nhỏ ở thiên thần và thiên đường, kể rằng nghịch thiên cùng tiểu gia trong bang rất khăng khít. Kỳ thực y cũng thắc mắc mấy cô nàng làm sao biết tình cảm trong tận thế nghịch thiên rất khăng khít này nọ. Bất quá, làm người nghe hài lòng là được rồi. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà, chết tiệt. Nhịn xuống, nhưng thật sự nhịn không nổi, Nghịch Thiên cuối cùng phun ra một câu thô tục. Cách chương.